Kiếm tốt quá à, chương 751, nho nhỏ đạo quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nho nhỏ đạo quán rất nhanh liền nghênh đón đứa bé thứ nhất, cùng với nói là đưa tới cảm khí tựu còn không bằng nói là đưa tới gửi nuôi ăn uống chùa. Nhưng Lâu Tiểu Ất cũng không quan tâm, hắn có mục đích khác. Sau đó vụn vặt lẻ tẻ, lại có xung quanh mấy cái nhà nghèo tiểu hài tử bị đưa tới, đánh đều là cùng một cái chủ ý, liền là nuôi thay. Thậm chí còn có mấy cái lang thang trên phố cô nhi, những hài tử này đối dạng này mới đạo quán khai trương rất có kinh nghiệm. Mới đạo quán khai trương, vấn đề khó khăn lớn nhất liền là tú tài vấn đề, phổ biến cách làm liền là diện rộng hạ thấp nhập quán ngưỡng cửa, thậm chí không ngưỡng cửa, sau đó đột kích bồi dưỡng ra một hai cái cảm khí thành công luyện khí sĩ, có thành quả, danh tiếng tự nhiên mở ra, liền có thể từ từ thu phí kinh doanh, đại khái đều là như thế cái quá trình. Thế là tựu sinh ra như thế một cái quần thể, đều là 10 tuổi trên dưới lang thang hài tử, bọn hắn tại cái tuổi này mấy năm bên trong, cơ hồ có thể ăn uống chùa vượt qua, bởi vì thành thị đủ lớn, đạo quán chi chít khắp nơi, tựu luôn có đóng cửa, cũng có mới khai trương, lầm tưởng cái mới khai trương sau đó đại gia hỏa đi giúp chàng tử, đã có thể ăn uống hỗn thân bộ đồ mới, còn có thể nhượng mới mở đạo quán có nhân khí, vẹn cả đôi đường. Cuối cùng đều là chút hài tử, ăn ăn uống uống lại thật có thể tốn hao bao nhiêu. Lâu Tiểu Ất rất kinh ngạc, bởi vì hắn đạo quán nhân số ở phía trước kỳ trầm tĩnh về sau, rất nhanh liền bắt đầu hiện chỉ số cấp tăng lên. Nửa cái Vĩnh Dạ Thành đến tuổi lang thang hài tử đều chạy tới. Tại sao là nửa cái? Bởi vì hắn vận khí tốt, tại thành thị một chỗ khác cũng mới mở nhà đạo quán, nếu không hắn nơi này chỉ sợ thật đúng là chứa không được nhiều như vậy hài tử. Kinh ngạc sau khi cũng không thể tự đuổi các hài tử đi a, thế là mới xính đầu bếp, bà đỡ quản gia, mua sắm. Phàm trần tài phú đối tu sĩ tới nói không có áp lực gì, ăn ở đều không có vấn đề, có vấn đề tựu cũng chỉ có một giảng bài vấn đề. Trên trăm hài đồng, 10 tuổi tả hữu, líu ra líu díu, phảng phất trăm con vịt nhỏ. Hết lần này tới lần khác hắn còn là cái đối giáo dục trẻ em không có chút nào kinh nghiệm, cũng không có chút nào kiên nhẫn. Tiếp lấy mời vào được tiên sinh, võ tập giáo đầu. Hắn thấy chỉ cần đem bọn nhỏ tinh lực tìm tới một cái phát tiết miệng, kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy. Hắn là thừa hành vui vẻ giáo dục cái nguyên tắc này. Trên thực tế tại kiếp trước của hắn, vui vẻ giáo dục tại cao hứng sau lại bị phỉ nhổ chưa kết luận được, nhưng hắn vẫn cho rằng, dạng gì tuổi trẻ phải có dạng gì giáo dục, 10 tuổi trên dưới tựu để bọn hắn vui vẻ tựu tốt. Cái thế giới này cũng không có toán lý hóa, thế là lại mời hai cái gánh xiếc thú con hát thằng hề, nhiệm vụ chính là mang các hài tử chơi đùa. Địa phương không quá đủ rồi, lại bắt đầu hướng xung quanh mở rộng, mướn làng trên xóm dưới viện tử, phục vụ hài tử nhân viên đều vượt qua 20 cái, hơn nữa còn có thêm một bước mở rộng yêu cầu. Hắn chỉ nghĩ mở nho nhỏ đạo quán, hiện tại xem ra đạo quán danh tự không quá phù hợp, nên đổi tên là thật to đạo quán mới càng chuẩn xác. Buổi sáng đọc sách tập viết, rèn luyện thân thể võ nghệ, giữa trưa dù không phong phú nhưng dinh dưỡng đầy đủ ẩm thực đính trụ, buổi chiều du ý lao động, quét dọn chỉnh lý nhấc nước sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có tại bữa tối sau nửa canh giờ trên trăm tên hài tử mới sẽ bị tập trung lại nghe hắn giảng bài. Thời gian có dài có ngắn, kỳ thật chân chính cảm khí yếu quyết cứ như vậy chút, đối hài tử lớn như vậy tới nói có thể có bao nhiêu thâm ảo đồ vật. Cho nên phần lớn thời gian ngược lại là hắn thổi như bức thời gian. Kể chuyện xưa, giảng kiến thức, giảng kinh lịch, giảng trên bầu trời bay trên đất leo trong nước du, các loại cổ quái kỳ lạ kỳ văn chuyện lạ. Hoặc là các loại tiểu ma thuật, kỳ thật liền là hắn sứt sẹo thuật pháp, nghẹn cái tiểu hòa cầu, nhà cái tiểu phong quyển, lay phiến tiểu thủy hoa, mặc dù vụng về, nhưng xem ở không có gì kiến thức các hài tử trong mắt nhưng là kinh động như gặp thiên nhân. Hắn chưa từng cưỡng cầu, chỉ nói cho các hài tử, muốn giống như hắn, liền muốn nỗ lực cảm khí. Tại chính thống cảm khí giáo dục bên trong, kỳ thật đạo gia cũng không tán thành cho các hài tử biểu thị thuật pháp, cho rằng làm dạng này sẽ cố ý ảnh hưởng bọn hắn tương lai lựa chọn. Sư phụ thích dùng kiếm, đồ đệ tự nhất định ái kiếm nhiều. Sư phụ dễ dùng pháp, đồ đệ tự mộ thuật. Sư phụ cả ngày nâng tạ đá sáng lên cơ thể, đồ đệ cũng nhất định tốt luyện thể. Nhưng Lâu Tiểu Ất cũng không cho rằng như vậy, hài đồng yêu thích đều là ngắn ngủi, hiện tại lựa chọn càng nhiều hơn chính là một loại mù quáng theo, hiếu kỳ, mô phỏng, chờ bọn hắn chân chính trúc cơ tự nhiên sẽ có lựa chọn của mình, đến lúc đó ai còn sẽ cân nhắc cảm khí lúc sư phụ đều biểu diễn cái gì. Hiện tại vấn đề, liền là bồi dưỡng các hài tử hứng thú vấn đề. Đương nhiên liền muốn từ ở độ tuổi này đối thế giới hiếu kỳ bắt đầu. Hắn một ngày tự giảng như thế một lần còn thiếu đáng thương, giảng khí không nói đạo lý cơ bản thổi như bức. Như thế không chịu trách nhiệm thái độ, hiệu quả nhưng là cực kỳ tốt. Bởi vì hắn không cưỡng chế, chưa từng yêu cầu các hài tử nhất định phải làm cái gì, không nên làm cái gì. Đây đối với cái tuổi này nghịch phản tâm lý nghiêm trọng đứa trẻ lang thang nhóm tới nói, 10 phần mấu chốt. Những hài tử này, không có cha mẹ tuổi còn nhỏ liền tại trên phố pha trộn từng cái một thân thói hư tật xấu. Nhất là đột xuất liền là làm theo ý mình, vò đã mẻ không sợ sứt không chịu cầu tiến tâm tính. Thay cái đạo quán, các sư phó nhất định sẽ yêu cầu bọn hắn làm cái này học cái kia, phàm mà kích thích bọn hắn đối lập tâm lý, ở vài ngày tựu đi, tiếp tục hồi trên phố lang thang qua vô câu vô thúc sinh hoạt chỗ nào cũng có. Lại chỗ nào có thể ra thành tích, tuổi nhỏ như thế, dám ở dạng này thành phố lớn lang thang, từ tâm trí bên trên giảng, những này đứa trẻ lang thang xa so với cùng tuổi tầng thứ hai từ muốn tới thành thục nhuệ khí, dám nghĩ dám làm, ngay từ đầu còn không ngừng có hài tử ly khai, nhưng cũng không ngừng trở về, đến dần dần đem nơi này cho rằng một cái ổ, đọc sách viết chữ, nâng khóa luyện võ tụ tập du hí, vô câu vô thúc tự do tự tại. Bọn hắn cũng không phải là không hiểu chuyện, mà là vô cùng hiểu chuyện. Nghĩ muốn biến cường đại tâm thái hơn xa tại những cái kia có phụ mẫu chiếu cố hài tử, đương cảm khí trở nên cường đại không phải bị ép buộc, mà là xuất phát từ nội tâm lúc loại lực lượng này cũng là kinh khủng. Nho nhỏ đạo quán cuối cùng bước vào quỹ đạo, mặc dù tạm thời còn không có nhìn thấy hiệu quả, bất quá đây chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm trôi qua, một ngày này buổi chiều, Lâu Tiểu Ất ngay tại giảng bài công đường thổi như bức. Lão đại một đầu long, người nói lớn bao nhiêu? Kéo thẳng tính, long đầu tại thành nam niên kỳ bánh ngọt trương, đôi rồng đều có thể lấy thành bắc bao thịt vương. Long đầu so thái huyền xem lớn nhất bảo điện đều đại. Hai cái long nhãn, rất giống chung đựng nước, cái kia dâu rồng A, từng căn thô tựa như hông châu, đầy tựu chết, đụng tựu vong. Ta tựu cưỡi tại long đầu bên trên, một tay nắm lấy nó mấy căn dâu rồng, tay kia nâng quyền tựu đánh. Một mặt một đứa bé yêu ớt âm thanh. Sư phụ, ngài nói dâu rồng cùng hông châu đồng dạng, vậy sư phó ngài đến cùng là thế nào đem mấy cái hông châu một dạng dâu rồng xiết trong tay đây này? Lâu Tiểu Ất tựu khen, tốt, hỏi rất hay, tay trái hư trương, từ từ bành trướng, trướng cùng Phật thủ cây xương rồng bình thường, phía dưới các hài tử phát ra tiếng thán phục. Lâu Tiểu Ất tựu tiếp tục, lão long hắn đau nhức a còn không phục, mở ra miệng rộng, cái này dương ra, miệng môi trên với tới trời, miệng môi dưới đụng tới. Có một cái thanh âm non nớt. Sư phụ, cái kia mặt rồng đâu? Đi nơi nào? Lớp học ngoài cửa sổ có người buột miệng cười. Thổi như bức người, còn muốn cái gì mặt đây? Cách trương,